Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Ta nghĩ đi Konoha nhìn xem. Canh năm. Các loại cầu. Đệ tam Hoshikage có chút bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta làng sao gần nhất động tác không nhỏ. Mặc dù cực lực điệu thấp, nhưng là vẫn có bộ phận thực lực để lộ ra đi. Konoha phương diện hy vọng chúng ta làng sao phái ra hạ nhẫn đi tham gia lần này trung nhẫn khảo. Thí thi đấu, tựa hồ là muốn tìm kiếm chúng ta ngọn nguồn, cho nên phát tới thư mời. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhẹ gật đầu, làng sao lớn như vậy động tác, tự nhiên không có khả năng có thể hoàn toàn giấu giếm xuống tới. Bất quá nghĩ đến những cái kia đại quốc biết đến cũng là cực kỳ có hạn. Bởi vì làng sao bên ngoài ninja ngoại trừ trước kia tinh nhẫn bên ngoài, thì ra là một chút ninja lang thang cùng một nhỏ bộ phân gia tộc ninja mà thôi. Mà bị Shinsei cường thế khống chế những cái kia phản nhẫn tất cả đều là sắp xếp Anbu. Sử dụng danh hiệu, cho tới bây giờ bọn hắn chấp hành nhiệm vụ chưa từng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Cho nên những này phản nhẫn phương diện tình báo tiết lộ ra ngoài khả năng cực thấp. Trước kia làng sao loại này cực nhỏ mạt lưu làng ninja tự nhiên là không vào được những cái kia. Làng ninja lớn pháp nhãn. Nhưng là hiện tại làng sao chỉ là bên ngoài một chút tân tiến thượng nhẫn đều có 10 cái. Tăng thêm trước kia làng sao tất cả đều có thể so ra mà vượt đồng dạng cỡ trung làng ninja. Tự nhiên đưa tới một chút coi trọng. Hoshikage Zaza, ngài là muốn cự tuyệt Konoha mời. Nhưng lại sợ đắc tội Konoha a. Shinsei tự nhiên đoán được đệ tam Hoshikage vì cái gì như thế xoắn suýt. Khẽ cười nói. Đệ tam Hoshikage nhẹ gật đầu. Rút miệng buồn bực khói. Giận dữ nói. Mặc dù nói chúng ta tình huống trước mắt có thể không sợ một chút giống làng thác nước loại hình. Cỡ trung làng ninja. Nhưng dù sao nội tình quá nhỏ bé. Cách làng ninja lớn kém quá xa. Mặc dù chúng ta Hùng Chi quốc cùng Hòa quốc cũng không giáp giới. Nhưng cuối cùng vẫn là không nên đắc tội tốt. Vậy liền phái người đi thôi. Shinsei cười nhạt nói ra. Hắn biết đệ tam Hoshikage cuối cùng vẫn là trước kia loại kia làng ninja nhỏ thôn trưởng tâm lý. Trước kia làng sao cho dù là mất đi một chút phổ thông hạ nhẫn cũng phải có chút đau lòng. Nhưng bây giờ làng sao? Căn bản không cần lo lắng những này. Huống hồ trung nhẫn khảo thí mặc dù có rất cao tỷ lệ tử vong. Nhưng không có nghĩa là nhất định sẽ tử vong. Không chịu đựng nổi trực tiếp rời khỏi khảo thí là đủ. Vấn đề là phái ai đi đâu? Đệ tam Hoshikage có chút phiền não vỗ vỗ đầu. Làng sao trước mắt phát triển tình thế mặc dù rất tốt. Nhưng là hạ nhẫn cấp bậc chiến lực vẫn là tương đối ít. Đặc biệt là những này hạ nhẫn tất cả đều là làng sao sinh trưởng ở địa phương. Tổn thất một cái hắn đều phải đau lòng. Tùy tiện phái hai cái tư chất có thể. Sau đó ta cũng đi đi. Để Akahoshi Sensei dẫn đội là được. Shinsei suy nghĩ một chút. Khẽ cười nói. Đến thế giới Hokage đã lâu như vậy. Hắn cũng nên đi Konoha nhìn một chút. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ. Muốn đi. Konoha thật rất khó lưu lại hắn. Cái gì? Người muốn đi Konoha? Đệ tam Hoshikage giật mình. Trực tiếp đứng lên. Kinh ngạc nhìn xem Shinsei. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ta dự định đi Konoha nhìn xem. Thuận tiện quan sát một chút Konoha có còn có những địa phương nào đáng giá chúng ta đi học tập. Chấm ngoặc kép. Shinsei gật đầu mỉm cười nói. Konoha mục nát về mục nát. Nhưng vẫn là có rất nhiều phương diện cùng một chút chế độ đáng giá hắn đi học tập một chút. Để tránh đến lúc đó quản lý lên làng sao đến không hiểu ra sao. Đệ tam Hoshikage lấy tay chống đỡ cái bàn. Ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Shinsei. Trực tiếp lắc đầu nói ra. Ta không đồng ý ngươi đi. Nếu là ngươi gặp được nguy hiểm. Chúng ta làng sao liền thật xong. Một khi ngươi xảy ra chuyện. Ta không cho rằng những cái kia bị ngươi cưỡng ép thu phục ninja lang thang cùng phản nhẫn bọn họ. Sẽ không điên cuồng trả thù chúng ta làng sao? Hoshikage Zaza, ta tự nhiên biết sự lo lắng của ngài. Bất quá ta nếu thật gặp tuyệt cảnh, Ngươi cho là ta sẽ không trực tiếp dẫn bạo những cái kia chú ấn sao? Shinsei nhẹ nhàng đè xuống có chút kích động đệ tam Hoshikage. Khẽ cười nói, một khi hắn thật gặp tuyệt cảnh, không có còn sống có thể nói. Shinsei tuyệt đối sẽ trực tiếp dẫn bạo những cái kia chú ấn. Mặc dù nói có chút tàn nhẫn, nhưng là vì làng sao an toàn, hắn nhất định phải làm như vậy. Cho dù là như thế, nhưng nếu như ngươi xảy ra chuyện, không nói chúng ta làng sao những năm này cố gắng liền lại hoàn toàn uổng phí. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta lão đầu tử này người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Ta vẫn là không hy vọng ngươi đi. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hoshikage trong lòng hơi có chút yên tâm đồng thời. Hay là rất lo lắng Shinsei an nguy. Không hy vọng Shinsei đi mạo hiểm. Những năm qua này, dưới gối không mà không con đệ tam Hoshikage đã sớm đem Shinsei xem là cháu trai ruột của mình đồng. Dạng đối đãi, vô luận là từ một thôn trưởng hay là từ cá nhân phương diện. Hắn đều không hy vọng Shinsei đi mạo hiểm. Những cái kia làng ninja lớn bẩn thỉu hắn cũng ít nhiều có chút nghe thấy. Cũng không dám để Shinsei đi mạo hiểm. Shinsei biết đệ tam Hoshikage nói như vậy là quan tâm chính mình. Trong lòng có chút cảm động. Bất quá hắn ý đã quyết. Đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Ngay sau đó nhẹ giọng cùng đệ tam Hoshikage nói ra. Hoshikage ra ra. Ta biết ngài là lo lắng ta. Ngài yên tâm đi, bằng vào ta thực lực bây giờ. Muốn đi, chỉ cần cẩn thận điểm nói Konoha là ngăn không được ta. Shinsei mà nói, tự nhiên đưa tới đệ tam Hoshikage chấn kinh. Bởi vì hắn biết Shinsei xưa nay không nói là khoác lác người. Mặc dù tuổi còn trẻ thực lực siêu phàm, nhưng cho tới bây giờ đều không quá phận kiêu ngạo. Chẳng lẽ người đã đạt tới cấp Kage rồi? Đệ tam Hoshikage lập tức thanh âm có chút run rẩy mà nhìn xem Shinsei hỏi. Trong giọng nói mang theo vẻ kích động cùng chờ đợi. Còn không có. Bất quá cũng liền kém lâm môn một cước. Mà lại bằng vào ta hiện tại chiến lực. Át chủ bài ra hết mà nói. Cho dù là đồng dạng cấp Kage cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Shinsei trong giọng nói tràn đầy tự tin và ngạo nghễ. Cái kia anh tư bộc phát bộ dáng. Để đệ tam Hoshikage không khỏi có chút cảm thán. Ai có thể nghĩ đến năm đó Natsuhi nhất thời mềm lòng mà đề cử cho hắn một hài đồng ngắn ngủi mấy năm ở giữa, vượt trên đông đảo uy tín lâu năm thượng nhẫn, trở thành làng sao bên trong đệ nhất cường giả đâu. Cái gì? Đệ tam Hoshikage khiếp sợ nhìn xem Shinsei. Hắn tự nhiên tin tưởng Shinsei mà nói. Bất quá Shinsei nói đối với sống hơn nửa đời người cũng liền có được tinh anh thượng nhẫn thực lực. Hắn tới nói có chút quá mức kinh thế hãi tục. Shinsei cười nhẹ đối với đệ tam Hoshikage khuyên nhủ. Tóm lại ngài cứ yên tâm đi. Cho dù là gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Mà lại hiện tại Konoha cũng không giống ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Chấm ngoặc kép, vậy được rồi, tùy ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng lão đầu tử. Nếu quả như thật gặp được nguy hiểm mà nói. Cho dù là bỏ xuống Akahoshi bọn hắn. Ngươi cũng nhất định phải hoàn hảo trở về. Đệ tam Hoshikage giọng kiên định nói. Còn có một tia bất đắc dĩ. Bởi vì hắn biết Shinsei quyết định cho dù là hắn cũng vô pháp cải biến. Lấy hắn đường đường làng sao một thôn chi trưởng. Đệ tam Hoshikage thân phận. Có thể nói ra loại này có thể nói nếu là truyền đi nhất định có hại hắn uy vọng nói đến. Có thể thấy được Shinsei trong lòng trình độ trọng yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.